Hàn ngu, gặp ai đều hốt. Chương 17, Góc Truyện Audio.com. Sáng hôm sau cầm theo đống tài liệu chứng thực cùng với tài khoản giao dịch hắn bắt đầu bán ra hết. Sau giao dịch đó, hắn có khoảng 1.600.000 đô la Mỹ. Đó là rất lớn và bò nhong không đổi về won mà giữ lại để ở USD vì dù sao giá tiền cũng rất ổn định và dễ giao dịch. Gần tới 10 hắn cũng hoàn thành hết tất cả giao dịch. Đi tới một quán cà phê để yên tĩnh lại dù sao Pi chỉ đổi tiền ra nhưng mà mọi sơ suất có thể gây ảnh hưởng đến phiên giao dịch. Nhìn tài khoản với một dãy số dài và đây là lần đầu tiên hắn nhìn được nhiều số như vậy. Hưng phấn cùng hy vọng. Hắn không vội đầu tư mà hắn sẽ phân tích một cách an toàn để có thể vận dụng số vốn. Hắn thiết nghĩ sẽ đầu tư vào giải trí Hàn Quốc dù sao con đường sau này của hắn cũng sẽ gắn liền với nơi này. Với lại hắn cũng có thể sát sao quan sát, cũng như khi giữ những cổ phần công ty giải trí cũng có thể làm địa vị của hắn trong mắt các công ty trở nên lớn hơn, quyền đàm phán cũng lớn hơn. Nghĩ tới lúc này hắn cũng đã có tiền. Vì không phải do mình làm ra nhưng cũng nên mua quà cho mẹ và ba hắn. Dù sao đây là tiền hệ thống tặng nên dùng thì vẫn nên dùng. Nhiều lúc giữ lại cũng không tốt lắm. Đúng lúc này bên ngoài đi vào một cô gái. Lúc này trong quán cũng chỉ mình hắn vì giờ vẫn chưa tới giờ tan ca của công sở nên có một mình hắn cũng không có gì lạ, với lại quán này cũng chỉ là một quán trong hẻm nên vắng khách. Lúc đầu hắn cũng không để ý cô gái này đâu nhưng lúc nhìn vào đôi mắt đó hắn đoán ngay đây chắc chắn là một mỹ nữ. Đôi mắt rất đẹp nhìn vào cho cảm giác quyến rũ lạ thì làm cho bò nhong cũng khó đưa mắt đi chỗ khác. Với lại ngồi uống cà phê có gái đẹp thì cứ ngắm thôi, suy nghĩ gì cho nhiều. Cô gái ấy thì có chút rụt rè, cứ như sợ điều gì đó, cứ kiểu thấp thỏm mong mọi thứ xảy ra nhanh lên để cô đi. Hắn nghĩ chắc cô ấy bận gì đó. Lúc này hắn cũng nhận một cuộc điện thoại. Tuy số khá lạ nhưng hắn vẫn bắt máy. Alo, có phải diễn viên Bo Young không ạ? Vâng, là tôi. Anh đã được nhận vào vai diễn Ki Chê. Myung, thật à, cảm ơn anh đã báo tin. Hắn nhảy cần cả lên vì vui mừng, tuy đã chắc chắn mình rất có thể sẽ được nhận vai diễn này nhưng mà được nghe thông báo xác nhận vẫn khiến cho Bo Young vô cùng vui mừng. Nhìn bên kia đã biến mất đi cô gái, hắn cũng muốn đi về nên đi tới quầy để tính tiền. Vừa bước tới quầy thì hắn đã chú ý tới dưới sàn nhà một cái điện thoại rơi ở đó. Vì sàn nhà nơi tính tiền có một tấm thảm nên ai đã rớt mà không biết. Nhớ tới lúc nãy hắn không hề thấy cái điện thoại này nhưng giờ lại có, mà từ hồi nãy tới giờ chỉ có cô gái kia bước vào tiệm ngoài hắn nên đây chắc chắn là chiếc điện thoại của người con gái hồi này. Để ý cô gái ấy chỉ mới đi không lâu nên hắn cố gắng tính tiền thật nhanh rồi chạy lao ra tiệm. Hắn nhớ lúc cô ấy về có đi qua hướng hắn ngồi, thế là hắn cắm đầu chạy hướng đó và luôn tục nhìn đông nhìn tây tìm kiếm tung tích cô gái đó mà. Chạy một hồi thì chưa thấy. Lúc này đã có chút mệt nhưng lúc này hắn thấy hình dạng cô gái ấy hình như đang ngồi vào taxi. Bò nhong lập tức dí theo nhưng xe chạy quá nhanh nên hắn cũng chỉ có thể thở hồng hộc nhìn bóng xe đi xa. Cầm chiếc điện thoại trên tay và có cả mã khóa nên hắn cũng chỉ có thể giữ nó đợi cô gái ấy biết thì liên hệ lại rồi lúc đó trả cho người ta vậy. Lúc này thì Ji-hyun đang lục lọi túi sách của mình để tìm cái điện thoại nhưng tìm mãi mà không thấy. Nhớ tới quán cà phê hồi này thì tự vũ trang của mình rồi kêu tài xế quay xe lại. Đi vào cửa tìm hỏi người ở đó nhưng họ chỉ nói có một anh trai đã lấy nó và dí theo chị. Nghe được câu nói đó thì cô ấy có vẻ mặt hoảng sợ bởi vì trong điện thoại đó có mấy tấm hình của cô ấy chụp mà không muốn cho người khác xem. Lập tức mượn điện thoại gọi vào số của mình nhưng hoài không ai bắt máy lại càng khiến cô ấy thêm hoảng sợ. Lúc này Bo Young đã bỏ điện thoại vào cốp xe còn mình thì đang chạy xe nên cũng chả nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Hắn chạy xe về qua bên ít vì dù sao bài hát của hắn đưa cho Ti Yang đang tiến hành hoàn thành sản phẩm muốn hắn qua để có thể cho một số ý kiến, dù sao cũng là nguyên tắc nên vậy cũng là lẽ đương nhiên. Xong công việc bên đó cũng gần 7 giờ đêm, đáng ra hắn có thể về sớm nhưng cố nán lại để xem thêm một chút. về tới nhà nằm bệt trên giường thì mới nhớ tới hôm nay chiếc điện thoại ở dưới xe. Xuống dưới nhà lấy chiếc điện thoại từ cốp xe thì thấy đã hết pin tắt nguồn nên cũng đành lòng đem đi cắm sạc. Bên kia thì Ji-hyun lúc này thì ở trong phòng đi qua đi lại bất an. Từ vụ scandal trước đó nhóm cô đã rơi vào tình trạng đóng băng, giờ mà để những bức hình đó rơi vào tay của anti-fan thì kế hoạch ra solo của cô cũng chỉ có thể đổ sông đổ biển. Cô đang có kế hoạch đẩy ra album mới mà giờ cứ đà này chắc cô ấy chết mất. Một mình bật khóc trong giường ngủ rồi gọi điện nói chuyện này với bạn thân yêu. Bồ đừng khóc nữa a. Lỡ đau người Nhật chỉ là đang bận gì đó không bắt máy trả lại bồ thì sao? Nghe đầu dây bên kia cũng chỉ khóc nức nở, cô cũng bó tay rồi, nếu là cô chắc còn hơn như vậy nữa. Bồ nghe mình thử liên lạc lại người ta đi. Mình gọi hơn 50 cuộc rồi mà người ta không bắt máy. Sao giờ đây, bộ thử gọi thêm một lần nữa coi lỡ đâu lần này người ta bắt máy thì sao? Nghe vậy Ji-hyun cũng lau nước mắt thử gọi lại xem thử. Lúc này đang ngồi nhìn xem thị trường Boyong thì trong phòng tiếng chuông điện thoại vang lên. Thấy là chiếc điện thoại của cô gái kia, hắn cũng đứng dậy lấy điện thoại. Lúc này Ji-hyun đã có chút tuyệt vọng muốn cúp máy nhưng mà đầu dây bên kia lại vang lên tiếng. Alo, mừng muốn rớt nước mắt, Ji-hyun liền nhanh chóng luống cuống đáp lại. Alo, tôi là người mất điện thoại. À, tôi có chạy theo để trả nhưng mà cô đã lên xe nên tôi theo không kịp. Xin lỗi anh rất nhiều, anh có thể trả lại điện thoại cho tôi chứ? Tất nhiên rồi, nhưng giờ đã khuya có thể ngay mai. Nghe được đầu dây bên kia nói vậy làm Ji-hyun cũng vui mừng hẳn lên. Vâng, vậy mai anh cứ đưa lịch tôi sẽ tự chạy đến đó để lấy. Cô cầm vậy cũng được, tôi sẽ hẹn sớm nhất để cô có thể lấy lại điện thoại. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều. Vậy chúc cô ngủ ngon vậy. Dạ vâng, cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon. Vừa cúp điện thoại thì Ji-hyun liền nhảy tung tăng trên giường còn không quên gọi cho bạn thân yêu để báo tin. Bên này Boyong vẫn tiếp tục công cuộc nghiên cứu thị trường chứng khoán cùng cổ phiếu của mình đến tận khuya, mẹ hắn lên nhắc mới chịu bò đi ngủ. Sáng ra gần 8 giờ sáng hắn mới dậy thấy tiếng chuông điện thoại reng liên hồi, biết là chắc cô gái ấy đó đang mong chờ nên hắn cũng nhấc máy và hẹn ở một quán cà phê gần nhà rồi dậy vệ sinh cá nhân rồi đi ra đó luôn. Bên này Ji-hyun nghe được địa điểm hẹn liền cùng bạn thân yêu hai người phóng xe đi tới. Ngồi kêu cho mình một ly cà phê rồi nhìn ra cửa kính đợi cô gái kia tới. Tầm 15 phút sau thì có một chiếc xe dừng lại ở trước cửa quán. Bước ra là hai cô gái và hắn nhìn dáng vẻ là cô gái hôm qua và còn dẫn theo một người nữa. Đứng dậy từ trong cửa kính vẫy tay ra hiệu hắn ở đây. Ji-hyun cùng Yu cũng thấy nên đã bước vào. Hai người cùng lịch sự kêu cho mình hai ly cà phê mà không đến lấy điện thoại rồi về, dù sao họ cũng giúp mình giữ điện thoại một đêm. Móc từ trong túi ra chiếc điện thoại rồi đặt lên bàn. Đây điện thoại cô đây, cứ kiểm tra xem thử có mất gì không. Cầm được chiếc điện thoại trên tay, Ji-hyun cũng mở khóa ra xem bị mở chưa thì thấy vẫn ok liền rối rít cảm ơn Boyong. Ngồi đối diện Boyong có chút kỳ lạ, sao hai cái người này cứ đeo khẩu trang trong khi kêu cà phê ra mà chẳng uống ngụm nào. Bên cạnh Yu thấy vậy cũng biết là mình thất lễ nên để lộ ra khẩu trang rồi liền đeo vào lại. Yu, như anh thấy đó nên tôi rất khó mở khẩu trang ra. À, vậy còn cô gái này là... Rất cảm ơn anh, tôi là Park Ji-hyun. Wow, té ra là tôi nhặt được điện thoại của idol A, vâng rất cảm ơn anh. Hèn gì hôm qua nhìn cô tôi đã thấy cô đẹp như vậy, thì ra là idol cũng không có gì lạ hết A, nghe được khen xinh đẹp Ji-hyun cũng cười lên trông rất vui. À, tôi còn chưa giới thiệu mình nữa. Tôi tên Boyong, là một nhạc sĩ và là một diễn viên, rất hân hạnh khi được gặp hai bạn. Ồ, thì ra là người trong ngành. Hai hôm nay đã làm phiền anh rồi. Biết là người cùng ngành nên Ji-hyun và Yu cũng đã dễ cởi mở hơn để nói chuyện. Được thêm 20 p sau thì hai người họ cũng chào tạm biệt còn tặng cho Boyong một đống trái cây coi như cảm ơn hắn. Hết chương.